Chuyện một phát thanh viên. Một phát thanh viên cống hiến gần cả cuộc đời mình tại một đài phát thanh. Ông rất nổi tiếng, bạn bè và đồng nghiệp hiểu rất rõ một đặc điểm đặc biệt của ông. Nếu ông lên sóng, ông sẽ mặc cơm lê và mang cà vạt. Họ hay nói đùa với ông, không ai nhìn thấy anh cả, cần gì phải mặc như vậy, nhưng ông luôn trả lời theo một cách bông đùa. Rồi một ngày nọ, ông được mời lên sóng truyền hình. Đó là một chương trình dành tặng cho những nhân viên kỳ cựu của đài. Đó cũng là lần đầu tiên người nghe đài thấy được dung nhan của ông trước khi ghi hình giám đốc đài tới chỗ người phát thanh viên. Thường ngày tôi thấy anh không bao giờ đến trễ, nhưng hôm nay anh đến trễ 10 phút. Cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao như vậy. Anh biết không? Một phát thanh viên trả lời. Vào phút cuối khi tôi đã đóng cái bộ xong, tôi chợt nhận ra là mình chưa có đôi vớ mới. Vì vậy, là lần đầu tiên tôi lên sóng truyền hình, tôi nghĩ chỉ là một cái đôi vớ sạch thì chưa đủ. Tôi cần mang một đôi vớ mới, nên tôi phải ghé ngang cái tiệm mua vớ. Nhưng tại sao anh lại cần vớ mới? Ông giám đốc tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh không mang vớ cũng chẳng sao, vì chỉ ghi hình phần trên từ eo trở lên. Anh thấy đó cần phải tinh tươm từ đầu tới chân khi lên sóng. Tôi cần thấy mình gọn gàng từ trên xuống dưới, từ cái bộ đồ cho tới cái cây viết găm trên cái túi áo. Và nếu cái chiếc vớ bị lủng hoặc một đôi giày bị dơ, tôi không còn cảm giác mình tinh tươm nữa. Không có sự lừa dối nào vĩ đại hơn là một lời hứa không được thực hiện. Tôi luôn làm thứ mà tôi không thể, chỉ để học sao cho làm được nó. Hãy nắm lấy cơ hội, mọi cuộc sống đều là cơ hội. Người đi được xa nhất hầu hết là những người quyết tâm và dám làm. Con thuyền mọi chuyện phải chắc chắn không bao giờ đi được xa bờ. Khi người ta tin tưởng bạn, họ đặt niềm tin của họ vào bạn và đó là lời khen ngợi rất ý nghĩa. Việc bạn đi chậm thế nào không quan trọng miễn là bạn không dừng lại. Chẳng có gì là xuất sắc khi giỏi hơn những người khác. Sự xuất sắc thật sự nằm ở chỗ giỏi hơn chính mình trước đây. Bạn không cần phải thay đổi cách cư xử sao cho phù hợp với những gì người khác trông chờ ở bạn. Thay vào đó, hãy nhìn lại cách bạn đối xử với người khác, cách bạn đối xử với bản thân. Như vậy, bạn mới có thể trở thành con người tốt hơn. Hỏi xin lời khuyên không phải là dấu hiệu cho thấy bạn thiếu tự tin. Còn hơn thế, điều đó cho thấy bạn tôn trọng ý kiến của người khác và đủ tự tin để thú nhận rằng không phải cái gì bạn cũng biết. Tiền bạc, tình dục, quyền lực, thành công và sắc đẹp đều mang đến cho bạn hạnh phúc to lớn, nhưng chúng sẽ không kéo dài lâu nếu thiếu đi sự tự tin bên trong. Hãy ăn mặc thật tự tin để thể hiện mình tốt và mọi người khác thấy con người thật sự của bạn. Dù chúng ta tự tin đến mấy đi nữa thì luôn luôn có cái cảm giác bất ngờ khi đạt được mục tiêu và đó là lý do để ăn mừng thật vui. Hòa nhập xã hội là hiểu rằng người khác có thể đang cảm thấy e ngại và không được thoải mái và biết làm sao để họ cảm thấy dễ chịu. Nếu bạn làm được điều đó, bạn sẽ quên những cảm giác e ngại của chính mình. Người chưa bao giờ nếm vị đắng thì không biết được thế nào là vị ngọt. Tự cao, tự đại có thể dẫn tới nhiều rắc rối, gồm cả việc trông đợi quá nhiều vào cuộc sống, hoang tưởng về cái khả năng bản thân và trở nên giận dữ khi việc không như ý mình. Quá tin người khác là dại, nhưng không tin người khác lại còn dại hơn. Niềm tin không phải gì đó khi sinh ra bạn đã được ban tặng, đó là cái bạn nỗ lực có được. Chọn lựa sự tự tin. Cẩn thận quan sát tủ thuốc người đàn ông hỏi dược sĩ, ông có đảm bảo loại thuốc mọc tóc này không? Một trong những vấn đề nhiều người mắc phải là thiếu cái sự tự tin. Một số người không tin vào khả năng nói trước công chúng, số khác lại sợ làm những việc mà trước đây họ chưa làm và lại có những người không tin để vượt qua được sự chút nhát. Bạn có biết rằng bạn vẫn có thể trở nên tự tin hơn? Một cái phương pháp hiệu quả là học để làm những việc mà bạn không dám làm. Cách đây vài năm, tôi chủ trì một cuộc hội thảo. Ở đó tôi yêu cầu 3 tình nguyện viên nói trước đám đông và ngày hôm sau. Một cô gái giơ tay đầu tiên. Sau này cô giải thích tại sao cô làm như thế. Khi nghe ông đề nghị ba tình nguyện viên, tôi cảm thấy thót tim. Tôi chưa bao giờ làm như vậy trước đây và tôi không bao giờ thật sự tin rằng mình làm được. Nhưng nỗi sợ đang mách bảo tôi một điều gì đó. Vì vậy, mặc dù lo lắng, tôi quyết định phải làm một cái điều gì đó, nhưng thú thật là với ông tôi đã rất sợ. Cô gái quyết định làm điều đó vì cô sợ, và hôm sau, 5 phút nói trước đám đông của cô thật tuyệt vời. Cô chân thành và rất thật, nói bằng cả trái tim. Giờ cô rất tự tin về khả năng nói trước công chúng của mình. Những người tự tin đều có một cái sự chọn lựa. Nhiều người thì hay sợ hãi và trốn tránh bởi vì họ sợ mạo hiểm vào cái vùng đất chưa biết. Jim Lohr đã nói rằng với sự tự tin bạn có thể vươn tới những chiều cao đáng ngạc nhiên. Nếu không tự tin, thậm chí những ý định đơn giản nhất cũng nằm ngoài tầm tay. Học hỏi từ quá khứ, hoạch định cho tương lai, nhưng sống cho hiện tại. Thú nhận và chấp nhận lỗi lầm và thất bại của bạn, cố gắng khắc phục, rồi thì hãy quên chúng và bước tới. Bạn ngang bằng về phẩm giá với mọi người sống trên trái đất này, bất chấp thu nhập, tài năng, kỹ năng và vị trí xã hội của họ. Tự trọng là nhu cầu của cơ bản của con người. Nếu không có nó, chúng ta sẽ không trưởng thành một cách lành mạnh và bình thường. Phát triển sự tự tin, hiểu rằng bạn xứng đáng để tự tin. Làm như thế, bạn sẽ giúp cho bản thân có được một cái sự tự tin. Chấp nhận, yêu thương, tôn trọng, đó là những viên gạch xây nên sự tự tin. Lạc quan, nhân ái, nỗ lực, đó là những dấu hiệu bên ngoài của sự tự tin. Những người rất tin vào bản thân, cảm thấy tự tin và biết mình có khả năng. Những người ít tin vào bản thân, cảm thấy sợ hãi và bị lấn át. Những người ở giữa, nhưng đa số chúng ta thì dung hòa giữa hai trạng thái trên. Tự tin không đến từ tiếng tăm, sự nổi tiếng và những lời tâng bốc, mà đến từ sự tôn trọng chúng ta dành cho bản thân. Trong những mối quan hệ thân mật, những người tự tin thường thấy dễ tha thứ hơn những người thiếu tự tin. Nếu bạn tin vào sự phán đoán của chính mình, bạn sẽ không bối rối khi người khác không thích những lựa chọn của bạn, cũng như bạn sẽ không lo lắng liệu chọn lựa của mình có đúng không. Tự tin đều đến từ việc tin tưởng vào bản thân, khám phá và tưởng thưởng những gì mà bạn có thể làm được trong cuộc sống. Nhiều người trong chúng ta lớn lên một cách thiếu tự tin, có vẻ vì một tuổi thơ không được tốt đẹp, hoàn cảnh khó khăn hoặc có thể là do mặc cảm và tự ti. Để đạt được sự tự tin, học cách tôn trọng bản thân là rất quan trọng và thực ra là không khó như chúng ta đang nghĩ. Phần lớn những gì cần thiết chỉ đơn giản là thay đổi cách suy nghĩ của mình. Được yêu thương, được quý mến, được lắng nghe, được tôn trọng, được động viên, được giúp đỡ khi sai. Tất cả những điều này tạo nên sự tự tin và lòng tự trọng. Không có gì hạn chế những nhược điểm của bản thân bạn bằng cách lơ chúng đi. Lần đầu tiên bạn cố gắng và thất bại, bạn cảm thấy như tận cùng của thế giới. Nhưng rồi không phải thế. Chính điều đó đem đến cho bạn sự tự tin để cố gắng lần nữa. Một người tự ái thì dễ bị mất lòng bởi lời nhận xét thiếu lịch thiệp. Một người tự tin thì chỉ xem những người đưa ra nhận xét đó vì sơ suất mà thôi. Người thiếu tự tin thường thấy khó khăn khi đương đầu với xung đột, hoặc là họ nhượng bộ, hoặc là họ mong chờ người khác đồng ý với họ một cái lời nói của họ. Người tự tin biết rằng xung đột là không thể tránh khỏi, hoàn toàn có thể giải quyết bằng sự kiên nhẫn và tử tế. Chúng ta luôn có một cái nhìn méo mó về bản thân. Những thứ chúng ta xem như là điểm yếu có thể lại chính là cái điểm mạnh, và những điều chúng ta thích thú về bản thân của mình đôi khi lại chẳng quan trọng đối với người khác như ta nghĩ. Đừng lo sợ. Chúng ta thường sợ mất những gì mà mình đang có. Chúng ta giữ chặt nó không cho ai biết. Chúng ta giấu và coi như đó là cái của riêng của mình. Chẳng có gì là vĩnh cửu, tất cả đều là vô thường. Nếu bạn nghĩ rằng những gì mà bạn đang có là của riêng bạn, như tiền bạc, nhà cửa, công việc hoặc bạn gái, tất cả chỉ là ảo ảnh, mọi thứ rồi sẽ tan biến đi như gió thoảng. Chúng ta thường cảm thấy bất an, sợ phải làm lại cái cuộc sống từ đầu, nên chúng ta chỉ sắp xếp lại tình trạng lộn xộn hiện tại. Ý nghĩ rằng mình phải vắt bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Từ cái con số 0 đôi khi có thoáng qua trong đầu của bạn, nhưng chúng ta thường sợ và bỏ qua một bên những thứ khiến cho bạn sợ hãi. Chẳng có gì ta đạt được hay giành được mà không thể mất đi. Bạn không bao giờ có đủ để mà mất hết. Chỉ trong vài phút, những gì bạn nghĩ là của bạn thì không bao giờ là của bạn và sẽ không bao giờ những gì bạn tạo ra trên thế giới này. Bạn để đó lại đây, bạn tay trắng khi sinh ra, trở về với các bụi cũng chỉ là trắng tay. Vậy thì, có gì mà phải sợ, hãy cứ để cho mọi thứ mất hết. Hãy để cho mọi thứ bốc hơi, miễn tim của bạn còn đập, miễn bạn còn thở, miễn máu của bạn còn chảy, bạn sẽ sống, bạn sẽ thở và bạn sẽ lấy lại tất cả. Vì vậy, bạn có thể làm lần này, rồi làm lại lần khác. Cuộc đời là một trò chơi. Khi đối mặt với thách thức lớn trong cuộc sống, hãy chuẩn bị cho điều đó bằng cách tự đối thoại, dù lòng bất an, đương đầu với nó, với sự quyết đoán và kiên nhẫn. Và sau hết, khi bạn vượt qua điều đó, ngồi xuống và suy ngẫm về những điều mà mình học được. Ai trong chúng ta cũng tiềm ẩn những điều kỳ diệu, chỉ cần hoàn cảnh để chúng bộc lộ. Nếu không có kẻ thù nào trong bạn, có thể bạn phải đương đầu với mọi loại thử thách trong cuộc sống. Bạn là con người thế nào trước chính mình quan trọng hơn bạn là thế nào trước người khác. Bằng cách nhận ra điều này, bạn có thể trở thành một con người độc lập. Chẳng có gì là sai khi đôi lúc phải buồn, cuộc sống đầy khó khăn và lúc nào cũng vui vẻ thì không dễ. Nhưng nếu chúng ta đắm chìm trong sầu buồn và không để nó qua đi, chúng ta cần dừng lại và suy ngẫm tại sao sự tự tin của chúng ta đã bắt đầu biến mất. Những gì ta nghĩ về bản thân mình chính là những gì quyết định, hay nói cách khác là xác định số phận của ta. Những việc nhỏ bé có thể làm tăng sự tự tin rất nhiều. Đi cắt tóc, tạo một chiếc áo, một đôi giày mới, đi cà phê hay ăn trưa chuyện trò cùng với bạn bè, gọi điện cho người bạn đã lâu chưa gọi. Nhìn qua thì thấy những cái câu chuyện ấy chẳng có gì là to tát, nhưng chúng ta lại tạo nên một sự khác biệt giữa một ngày tẻ nhạt và một ngày tươi mới. Chỉ bằng cách tự tôn trọng bản thân, bạn sẽ khiến cho người khác tôn trọng mình. Mỗi khi người khác nói điều gì khiến bạn tổn thương, hãy đặt mình vào vị trí của họ và tự hỏi tại sao họ nói như vậy. Bạn sẽ thấy rằng những lời nhận xét của họ xuất phát từ nỗi bất an của chính họ và chẳng có gì liên quan tới bạn cả. Nếu bạn quá dút dát, hãy tự hỏi chính mình, tại sao tôi luôn nghĩ về tôi và ấn tượng của tôi với người khác? Có thể là chẳng ai để ý gì nhiều đến bạn và bạn cũng không thú nhận điều đó với chính bản thân mình. Câu chuyện về lòng tự tin. Một vị giám đốc đang ngập sâu trong nợ nần và không tìm ra lối thoát cho công ty. Các chủ nợ từ chối cho vay tiếp, các nhà cung cấp liên tục đòi thanh toán. Anh ngồi trên chiếc ghế đá của công viên, tay ôm đầu, tự hỏi liệu có thể làm gì để cứu công ty khỏi phá sản. Chợt một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện trước mặt anh. Hình như cậu đang gặp rắc rối, ông hỏi. Sau khi nghe những điều không may của anh nói với ông ấy, tôi nghĩ là tôi có thể giúp cậu. Ông hỏi tên vị giám đốc, viết một tấm séc rồi đưa tận tay cho anh. Hãy cầm số tiền này, đúng một năm sau, gặp tôi chính chỗ này, khi đó hãy trả lại tiền cho tôi. Rồi ông đi mất dạng nhanh khi ông xuất hiện. Vị giám đốc nhìn vào tấm séc trên tay ghi $500,000, được ký bởi Broker Fuller, một trong những nhà giàu nhất thế giới. Vậy là mình có thể xóa tan đi mọi vấn đề lo lắng về tiền bạc rồi. Anh thấy nhẹ nhõm, nhưng vị giám đốc quyết định chưa dùng số tiền này. Anh nghĩ rằng nguồn dự trữ này có thể đem lại cho mình sức mạnh tinh thần để hướng thẳng tới công ty. Với niềm tin lạc quan của mình, anh thương thảo được những thỏa thuận tốt hơn và gia hạn được thời gian thanh toán nợ. Trong vài tháng, anh đã thoát nợ và bắt đầu làm lại ra tiền. Đúng một năm sau, vị giám đốc đã trở lại công viên với tấm séc chưa sử dụng và người đàn ông lớn tuổi xuất hiện. Ngay khi vị giám đốc sắp trao cái tấm séc và kể cái câu chuyện thành công của mình, một cô y tá chạy lại và nắm tay người đàn ông đó. Thật là mừng vì bắt được ông. Cô ta la to. Hy vọng rằng ông ta không làm phiền anh, ông ta luôn tìm cách trốn khỏi viện dưỡng lão và bảo rằng ông ta chính là John Rockefeller. Và cô ta kéo tay ông đi. Vị giám đốc quá ngạc nhiên và sững sờ. Một năm qua anh ta đã thương thảo bán mua với một cái niềm an tâm rằng nửa triệu đô vẫn ngay bên cạnh mình. Anh bỗng nhận ra rằng không phải là tiền thật hay là tưởng tượng có thể thay đổi cuộc sống của mình, mà chính sự tự tin mới tìm ra được sức sống mãnh liệt để cho anh đạt được điều mà mình theo đuổi. Rất dễ tự tin khi mọi chuyện đi đúng hướng, hoặc khi bạn chọn con đường dễ dàng. Khó hơn là khi gặp những chuyện không may, hoặc bạn nhắm tới mục tiêu cao hơn và rủi ro thất bại cao. Đó là khi bạn cần sự tự tin và bản năng của mình để giúp mình trong giai đoạn khó khăn. Khi sợi dây thừng sắp tuột khỏi tay bạn, hãy thắt thêm một cái nút nữa và tiếp tục bám chặt lấy nó. Lòng tự trọng không phải là cố định. Suy nghĩ của bạn về chính mình có thể thay đổi, có thể là kết quả của những kinh nghiệm thương đau hoặc tích cực hơn. Bạn dành nhiều thời gian để có cái nhìn kỹ lưỡng về một số niềm tin và suy nghĩ về con người thật sự của mình và bắt đầu đặt câu hỏi về chúng. Nếu bạn biết bạn đã làm hết sức mình, thì việc rời xa một tình huống mà không cảm thấy tội lỗi sẽ dễ dàng hơn. Ước mơ chỉ cho chúng ta đến nơi ta muốn đến, những ước mơ không thể đưa được chúng ta đến đó. Thực ra chính chúng ta là người quyết định ước mơ của mình và thành hiện thực hay không. Lòng tự trọng không thể mua nhưng lại có thể bán rất dễ. Tôn trọng bản thân và người khác sẽ tôn trọng bạn. Luôn nuôi dưỡng ước mơ. Tôi có một ông bạn tên Marty Probus, sở hữu một trang trại nuôi ngựa. Ông cho tôi sử dụng nhà của mình để tổ chức những sự kiện gây quỹ hỗ trợ cho bạn trẻ trong những dự án nhiều rủi ro. Trong sự kiện lần trước, ông đã giới thiệu với chúng tôi như sau. Tôi muốn nói với các bạn vì sao tôi để cho Sắc sử dụng cái căn nhà của tôi. Để tôi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện về một thiếu niên là con trai của một huấn luyện viên ngựa nay đây mai đó, lang bạc trên khắp các chuồng ngựa này qua ngày của các chuồng ngựa khác, đường đua này qua các đường đua khác, nông trại này qua các nông trại khác. Vì thế, việc học hành của cậu thiếu niên cấp 3 liên tục bị gián đoạn. Vào năm cuối cấp, thầy giáo ra bài luận hãy viết về một nghề mà bạn muốn làm khi bạn lớn lên. Thì đêm đó, cậu ấy đã viết một bài luận 7 trang giấy, kể về mục tiêu một ngày nào đó sẽ sở hữu một trang trại nuôi ngựa. Cậu vạch ra ước mơ của cậu đến từng chi tiết, thậm chí cậu còn vẽ cả biểu đồ, một trang nông trại rộng chừng 200 mẫu, vị trí ở đâu, bao nhiêu chuồng, bao nhiêu đường đua, rồi cậu lại phác thảo một cái căn nhà rộng 1.500 m² được xây trên trang trại ấy. Cậu để tất cả niềm hy vọng vào bài luận và hôm sau nộp cho thầy giáo. Hai ngày sau, thầy giáo trả bài. Ngay trang đầu tiên là một điểm F to tướng với lời phê: mơ ước viễn vông. Cậu học sinh tới gặp thầy và hỏi, tại sao em bị điểm F ạ? Thầy giáo trả lời, đây là một giấc mơ thiếu thực tế. Em không có tiền. Em sống trong một gia đình nay đây mai đó. Em không có nguồn tích trữ. Muốn sở hữu một trang trại nuôi ngựa cần rất nhiều tiền. Em phải có tiền mua đất và bao nhiêu chi phí khác như ngựa giống, thức ăn. Không có cơ sở gì để em có thể làm được cái điều đó. Rồi ông thầy nói thêm, nếu em làm lại bài này với một mục tiêu thực tế hơn, tôi sẽ xem xét lại điểm của em. Cậu thiếu niên trở về nhà và suy nghĩ rất lâu. Cậu hỏi cha, xem mình nên làm gì? Cha cậu trả lời, nghe này con trai, con phải là người quyết định việc này. Và đó là một quyết định rất ý nghĩa đối với con. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định. Cuối cùng, sau một tuần suy ngẫm, cậu thiếu niên tới gặp thầy giáo và chính bài luận cũ không sửa một chữ nào. Cậu nói, thầy cứ giữ điểm F cho con sẽ giữ ước mơ của mình. Rồi Monty quay sang nhóm người đang có mặt và nói, tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Vì quý vị đang ngồi trong một ngôi nhà 1.500 m² được xây ngay giữa trang trại 200 mẫu của tôi. Tôi vẫn giữ bài luận ngày ấy. Rồi ông kể tiếp. Phần thú vị nhất của câu chuyện là cách đây hai mùa hè, chính thầy giáo năm nọ đã dẫn 30 đứa trẻ đến cắm trại trong trang trại này suốt một tuần. Trước khi ra về, thầy giáo nói, "Này Monty, thầy muốn nói với em một điều. Khi còn là thầy giáo của em, dường như thầy là kẻ đánh cắp ước mơ. Suốt những năm tháng ấy, thầy đã đánh cắp rất nhiều ước mơ của tụi nhỏ. Và thật may mắn em là người có đủ tinh thần dám nghĩ, dám làm để không từ bỏ ước mơ của mình. Đừng để cho ai đánh cắp ước mơ của bạn. Hãy làm theo những gì mà con tim bạn mách bảo dù bất cứ điều gì." Cuối một buổi luyện tập bóng đá, vị huấn luyện viên giải tán các cầu thủ bằng cách la to, "Nào, các cha gốc, đi tắm thôi." Mọi người đi về phía phòng thay đồ, trừ một cầu thủ. Huấn luyện viên nhìn cậu ta và hỏi tại sao còn đứng đó. "Ông bảo những chàng trai ngốc đi." Cầu thủ trả lời, "Và có vẻ như quá nhiều tên ngốc, nhưng tôi thì không phải tên ngốc." Bài học: hãy tự tin chính mình, thậm chí khi không ai tin mình. Luôn có thời gian dành cho mọi thứ và mọi người, và thời gian để bắt đầu là ngay bây giờ. Tiến về phía trước hoặc chết. Một trong những bí mật lớn nhất để thành công là hoạt động trong khả năng của mình nhưng vượt ra bên ngoài vùng an toàn. Bạn có thể thất bại, khó tin nổi, nhưng bạn có thể thành công đáng kinh ngạc. Và đó là lý do tại sao rủi ro và sự can đảm tột bậc là cần thiết. Khi đó bạn sẽ hiểu hơn về đặc lực, tài năng và lòng quyết tâm của mình, bạn sẽ vững chí hơn cho những thử thách tiếp theo. Sự thật là không ai tích cực bẩm sinh. Diễn giải Maxwell đã nói, ông lấy ví dụ, cha ông là một người tự cho mình lúc nào cũng nghĩ tiêu cực. Đây là cách ba tôi thay đổi suy nghĩ. Đầu tiên, ông quyết định chọn, luôn luôn có thái độ tích cực. Tiếp theo, ông không ngừng đọc và nghe những bài viết, bài giảng ủng hộ quan điểm đó. Ví dụ như ông đọc cuốn The Power of the Positive Thinking nhiều lần. Mới đầu thì tôi không hiểu, rồi một lần nào đó tôi hỏi ông tại sao. Ông trả lời, có trái ạ, cha cần phải thấm nhuần để suy nghĩ tích cực. Nếu bạn là người mà người khác có thể thay thế được là bạn không thể chấp nhận rủi ro. Ai đó sẽ để ý tới những gì mà bạn làm và sẽ làm tốt hơn bạn và bạn sẽ bị gục ngã. Bạn phải luôn tìm ra những cách tốt hơn để nắm giữ đời mình, hoặc ai đó sẽ nắm những gì bạn đạt được. Hãy tiến về phía trước hoặc chết. Sự tự tin thật sự đến từ việc bắt đầu với thái độ tích cực. Thử những khả năng của bản thân, học hỏi từ kinh nghiệm và dù bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Tự tin là coi trọng bản thân, không hơn ai, không kém ai, đơn giản chỉ là một cá thể độc nhất, với những tài năng, kỹ năng, điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình. Nếu bạn muốn thắng cuộc, bạn phải chuẩn bị tinh thần để thua.